Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm trên kênh Radio Tổng Hợp .com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Lịch ngục phải chịu khổ sở. Diêm Vũ lui về phía sau, trong lòng đã biết kết quả lịch ngục. Lịch ngục là thập điện Diêm La bên trong nhị điện sở Giang Vương. Thực lực gần với tưởng U Minh, hơn phân nửa đã là Đại La Kim Tiên. Nhưng Đại La Kim Tiên bây giờ đã không phải là điều khan hiếm. Bọn Diêm Vũ vừa mới giải quyết được mấy tên. Đại La Kim Tiên thông thường không phải là đối thủ của Vân Tinh Thần. Quả nhiên, đối mặt với lịch ngục thế tới hung hăng, Vân Tinh Thần căn bản không khiếp đảm. Liền thấy tay hắn cầm xích tiêu kiếm, trực tiếp nghênh đón. Hai người binh khí chạm vào nhau, ở trên bầu trời cọ sát tóe lửa. Lịch ngục sức mạnh bá đạo, vậy mà ổn áp Vân Tinh Thần một đầu, đem xích tiêu kiếm của Vân Tinh Thần đè lên cổ hắn. Chỉ cần lại hướng phía trước một tấc, liền có thể cắt đứt cổ của Vân Tinh Thần. Cổ thụ sau lưng Vân Tinh Thần bỗng nhiên quang mang mãnh liệt, lực lượng của hắn cũng tăng lên gấp bội, trực tiếp đẩy lịch ngục không nói, còn trở tay trên thân lịch ngục bổ nhất kiếm. Lịch ngục thân chúng nhất kiếm, kêu lên một tiếng đau đớn. Diêm Vũ mượn ánh sáng cổ thụ mới phát hiện trên ngực lịch ngục xuất hiện một vết thương đường kiếm thật lớn. Âm khí đang từ trong vết thương lộ ra ngoài. Lịch ngục không thể lỗ mãng. Tưởng U Minh tiếp lấy lịch ngục, đã thấy Vân Tinh Thần còn muốn đuổi đánh, tựa hồ muốn một hơi giết lịch ngục. Hắn liền giơ tay lên, trước mặt tạo thành một luồng ánh sáng, giống như tấm gương phản chiếu vào Vân Tinh Thần. Nhất kiếm của Vân Tinh Thần bổ vào lồng ánh sáng, vậy mà không thể đem đánh nát lồng ánh sáng, còn chịu không được, lùi về sau hai bước. Tưởng U Minh, Vân Tinh Thần trầm giọng nói, thập điện Diêm La, người xếp hạng thứ nhất, rồi đến ta ma vực tới. Giao cổ thụ ra, Tưởng U Minh lạnh giọng nói. Ha ha, cổ thụ vốn là ma tộc của chúng ta, làm sao có thể giao vào tay ngươi? Vân Tinh Thần cười lạnh nói, tới cũng tốt, đợi ta hấp thu sức mạnh căn cơ ma vực, sớm muộn cũng đánh tới âm phủ, đem những quỷ đế ma vương các ngươi chặt đầu toàn bộ. Bây giờ sớm gặp, liền giết các ngươi trước, tránh sau đó phải đi tìm các ngươi trên điện. Ngươi không giết được ta đâu. Vân Tinh Thần nói rất nhiều, Tưởng U Minh lại hời hợt, tựa hồ nhận định bản thân có thể đứng tại thế bất bại. Lịch ngục thở phào, kịp thời dừng lại thể nội âm khí trôi đi, hắn trầm giọng nói. Tưởng U Minh tu luyện U Minh thần công, không có bất cứ lực lượng công kích gì, không cách nào có thể giết người. Nhưng lực phòng ngự của hắn lại mạnh tới cực hạn. Người muốn giết hắn, trừ phi ngươi là hỗn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên. Theo lý thuyết, Tưởng U Minh lực phòng ngự là cấp bậc Đại La Kim Tiên hỗn nguyên vô cực. Vân Tinh Thần liếm lưỡi kiếm xích tiêu kiếm, cười âm hiểm nói. Vậy thì thử xem. Tiếng nói vừa dứt, cơ thể Vân Tinh Thần bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh hướng khí thiên ma, lại phân hóa thành trăm đoàn, ở trên bầu trời mạnh mẽ đâm tới. Tưởng U Minh nhíu mày, hắn căn bản không phân biệt được cái nào mới là chân thân của Vân Tinh Thần. Diêm Vũ cũng vội vàng mở ra thiên nhãn, nhưng hắn không ra sở liệu. Thiên nhãn thông thường không cách nào nhìn thấu Vân Tinh Thần ngụy trang. Lúc này, trên trăm đoàn ma khí đã bắt đầu hướng về Tưởng U Minh khởi xướng vòng thứ nhất tiến công. Ma khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến Tưởng U Minh chiếu sáng đâm đến vang dội, thậm chí bản thân hắn cũng thỉnh thoảng run rẩy một chút. Ta ngược lại muốn xem. Xác rùa đen các ngươi cứng rắn tới bao nhiêu, có thể đỡ được công kích của ta không? Giọng nói của Vân Tinh Thần từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tính cách của Vân Tinh Thần cùng một dạng quật cường như Diêm Vũ, không chịu thua, không chịu nhận mệnh, quyết định phương hướng sự tình, dù liều mạng đều muốn đi thực hiện. Nhưng Vân Tinh Thần so với Diêm Vũ cực đoan hơn, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, hơn nữa tam quan thiếu chính xác. Diêm Vũ và Vân Tinh Thần khác nhau ở chỗ. Diêm Vũ càng thêm may mắn, hắn gặp năm vị mụ mụ yêu thương hắn, gặp được sư phụ Lâm Huyền. Sau khi xuống núi, lại gặp được 7 vị thê tử yêu thương hắn. Nhưng Vân Tinh Thần từ nhỏ mất mẹ, thậm chí có người ở trong bóng tối nói hắn là khắc tinh, bởi vì hắn vừa mới chào đời, thê tử ma chủ đã chết. Vì vậy, tính cách của Vân Tinh Thần ngày càng cực đoan, cũng dần dần đi theo con đường tà đạo. Giờ khắc này, Vân Tinh Thần hóa trên trăm đoàn ma khí, điên cuồng đụng chạm vào lồng ánh sáng tưởng u minh phòng ngự, tiếng va đập chói tai không dứt. Làm cho Diêm Vũ kinh ngạc chính là tưởng u minh vốn đứng ở thế bất bại, thế mà sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tưởng u minh không phải danh xưng có thể ngăn cản được Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên Vô Cực công kích sao? Vì sao đối mặt với Vân Tinh Thần phảng phất 10 phần có áp lực? Diêm Vũ nhíu mày, dùng thiên nhãn xem xét, đã thấy tưởng u minh dùng u minh thần công triệu hoán ra lồng ánh sáng, tựa hồ sức mạnh phân bố cũng không đều. Hắn đột nhiên liền nghĩ thông suốt, tưởng u minh hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng thực lực của hắn cũng là Đại La Kim Tiên, không thể nào chân chính đối mặt với Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên Vô Cực. Hắn sở dĩ dám lớn tiếng, ngoại trừ Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên Vô Cực, không ai có thể phá phòng ngự của hắn, bởi vì lực phòng ngự của hắn cường đại tới kinh khủng. Hắn có thể đem tất cả sức mạnh đánh trúng phòng ngự lồng ánh sáng, lấy phương thức điểm đối điểm, toàn lực phòng ngự công kích. Có thể tu luyện ra loại công pháp này, tưởng u minh đã 10 phần cường đại rồi. Đối thủ thông thường hơn phân nửa cũng bắt hắn nửa điểm không có phương pháp. Thế nhưng hắn gặp phải lại là Vân Tinh Thần. Vừa rồi, Vân Tinh Thần dưới cơn nóng giận, hóa trên trăm đoàn ma khí, từ phương hướng khác nhau, đối với tưởng u minh phát động công kích. Bởi vì tưởng u minh không cách nào phân biệt một đoàn ma khí là chân thân của Vân Tinh Thần, một đoàn ma khí lực công kích mạnh hơn. Vì lẽ đó, hắn không cách nào tiến hành ứng đối lồng ánh sáng bên trên tại phòng ngự của mình, mà Vân Tinh Thần vốn cùng thực lực tương đương với tưởng u minh, đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà tìm được nhược điểm của tưởng u minh. Tưởng u minh tử thế bất bại, trong nháy mắt biến thành tử chiến đến cùng. Tưởng u minh, ngươi không phải có thể sao? Ngươi không phải danh xưng Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên Vô Cực, phía dưới không có địch thủ à? Vì sao đối mặt với một Đại La Kim Tiên nhỏ nhoi, ngươi lại không còn sức lực nào? Chẳng lẽ ngươi đã tới cực hạn? Vân Tinh Thần giễu cợt tưởng u minh, cũng là từ trên tâm lý mang đến cho hắn áp lực. Lịch Ngục cũng phát hiện không thích hợp, không khỏi nói ra. Tưởng u minh, xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng u minh sắc mặt tái xanh, đã không có sức lực trả lời Lịch Ngục. Bỗng nhiên, trên trăm đoàn ma khí, toàn bộ hóa thành trường mâu sắc bén. Vân Tinh Thần tựa hồ nhất cử nhất động, phá vỡ phòng ngự của tưởng u minh. Diêm Vũ nhướng mày, vội vàng niệm động khẩu quyết, trong chốc lát khiến thiên nhãn thức tỉnh. Thiên nhãn thức tỉnh trong nháy mắt, ánh mắt Diêm Vũ bỗng nhiên biến đến vô cùng rõ ràng. Từ phía trên mắt nhìn lại, hàng trăm cây trường mâu màu sắc đậm nhạt không giống nhau, màu sắc càng nồng đậm, ẩn chứa sức mạnh càng lớn. Những màu sắc nhạt kia chẳng qua là Vân Tinh Thần triệu hoán ra mê hoặc tưởng u minh ngụy trang. Tưởng u minh nhìn thấy những trường mâu kia không khỏi sắc mặt xanh xám. Hắn danh xưng vô địch phòng ngự, hôm nay bị Vân Tinh Thần phá dễ dàng. Cho dù hôm nay có thể không chết, nhưng thần thoại về hắn cũng sẽ kết thúc. Phá phòng ngự bí mật của hắn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiết lộ ra ngoài. Chẳng qua bây giờ tưởng u minh phải cân nhắc làm thế nào để sống sót. Vân Tinh Thần ra lệnh một tiếng, bên trên bách đạo trưởng mâu hung hăng hướng tưởng u minh đâm tới. Hắn không cách nào phân rõ trưởng mâu mạnh hơn, vì lẽ đó chỉ có thể đem lực phòng ngự phân tán đều. Bây giờ sự chân thật lực phòng ngự của hắn cũng liền so với Đại La Kim Tiên thông thường đại viên mãn lợi hại một chút thôi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu tưởng u minh chợt nghe thấy giọng nói của Diêm Vũ. Tưởng Diêm La, ta đã nhìn thấu quỷ kế của Vân Tinh Thần. Người nghe cho kỹ, tất cả ma khí mạnh yếu phân bố là... Diêm Vũ đem hình ảnh mình nhìn thấy chuyển tới đầu của tưởng u minh. Giữa tiền thức giao lưu cùng tiên thức, tốc độ thật giống như máy tính ở giữa truyền thu số liệu. Dùng lời nói cần nửa giờ mới có thể nói rõ hình ảnh. Chẳng qua là trong phút chốc, cũng đã chuyển thâu hoàn thành. Tưởng U Minh lấy được thông tin của Diêm Vũ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau đó liền nghiêm khắc, dựa theo Diêm Vũ miêu tả phương thức, bắt đầu điều động lực phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Trường mâu càng thêm cường lực, Tưởng U Minh càng điều động càng nhiều lực phòng ngự tới tiến hành phòng ngự. Một giây sau, trường mâu nhao nhao đến. Lần này âm thanh va chạm càng thêm dày đặc. Lịch Ngục đứng tại lồng ánh sáng bên trong, cảm giác được một chút áp lực. Nhưng kỳ quái là, trước đó, sắc mặt của Tưởng U Minh khó coi. Lúc này sắc mặt hỏa hoãn không ít. Tựa hồ đối diện với mấy cây này, trưởng mâu ma khí càng thêm lợi hại. Ngược lại không có áp lực. Hàng trăm cây trưởng mâu rơi vào lồng ánh sáng phía trên, đều không có cách nào phá được phòng ngự của Tưởng U Minh. Không chỉ vậy, lồng ánh sáng kiên cố còn nghiền nát trưởng mâu tới tập kích, đưa chúng một lần nữa, nghiền thành ma khí phân tán. Tại sao lại như vậy? Ma khí một lần nữa tụ hội cùng một chỗ, biến thành vân tinh thần. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, tựa hồ không nghĩ ra Tưởng U Minh đột nhiên nhìn thấu chính mình. Sau đó, hắn đem ánh mắt xê dịch đến phía Diêm Vũ. Thiên nhãn! Diêm Vũ, thì ra là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Vân tinh thần hừ lạnh một tiếng, thế mà vứt xuống Tưởng U Minh, muốn tiêu diệt trước Diêm Vũ. Vân tinh thần, một cửa này của ta còn không qua được, mơ tưởng lại đi có ý đồ với Diêm Vũ. Thời khắc nguy cấp, Tưởng U Minh một tay lấy Lịch Ngục, ném ra lồng ánh sáng, ngược lại xông lên phía trước bảo vệ Diêm Vũ. Vừa rồi Lịch Ngục đi qua lồng ánh sáng, ở trong trở về mấy hơi thở, tình trạng cũng dần dần điều chỉnh xong. Nhưng hắn vẫn không nghĩ đến, Tưởng U Minh thế mà đem mình cho ngạnh sinh ném ra vòng phòng ngự. Tưởng U Minh phòng ngự, trước tiên Vân Tinh Thần một bước đến, hắn ngăn ở trước người Diêm Vũ, nhẹ nhõm chặn Vân Tinh Thần tiến công. Tưởng Diêm La, đa tạ. Diêm Vũ đứng ở phía sau cười nói, Tưởng U Minh không quay đầu lại lạnh nhạt đáp. Cũng coi như thanh toán xong. Diêm Vũ lúc nãy phát ra giúp hắn, lần này hắn ngược lại giúp Diêm Vũ. Tưởng U Minh không thích nợ ân tình của người khác. Huống chi trước đó, chủ đích muốn diệt trừ đối tượng là Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng không tính toán quá nhiều, mặc dù song phương lập trường khác biệt, nhưng trong chuyện đối phó với Vân Tinh Thần này, mục đích đều nhất trí. Lúc này, Chu Khất một mực chưa từng xuất thủ, bỗng nhiên từ thể nội triệu hoán ra một mặt cờ đen. Cờ đen vừa mới hiện thân, Vân Tinh Thần liền nhịn không được ghé mắt, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nồng nặc tử khí. Chu Khất thân làm Trung ương quỷ đế, bản thân thực lực chính là đứng đầu ngũ phương quỷ đế, ngay cả quỷ đế phương Bắc Dương Vân chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà người này tính cách quả quyết, thiên phú dị bẩm, sớm đã nắm lấy cơ hội tu luyện tới đỉnh phong Đại La Kim Tiên. Đỉnh phong Đại La Kim Tiên chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành Đại La Kim Tiên hỗn nguyên, thực lực khủng bố cỡ nào cũng không cần nói cũng biết. Chu Khất triệu hoán ra cờ đen, khí tức bản mệnh tự thân Chu Khất tản ra. Theo lý thuyết, cờ đen là bản mệnh pháp bảo của Chu Khất, chính tử hắn luyện hóa một chút xíu dưỡng thành vũ khí, cùng Chu Khất tâm ý tương thông. Cờ đen không chỉ tản ra bản mệnh khí tức của Chu Khất, mà còn tỏa ra nồng nặc tử khí. Cổ tử khí này, trong nháy mắt, đem xung quanh bao phủ lại, thậm chí làm Diêm Vũ có cảm giác về tới địa ngục. Cờ đen Chu Khất, chính là năm đó hắn trong địa ngục bế quan tu luyện, dùng vô số hồn phách chỉ ác quỷ luyện chế mà thành. Về sau đang cùng ma tộc đại chiến, Chu Khất có lần thân hãm tuyệt cảnh, xuất lĩnh trăm vạn âm binh vì yểm hộ hắn rút lui, toàn bộ chết trên sa trường. Đợi đến khi Chu Khất ngóc đầu trở lại, đem người ma tộc đuổi theo, hắn liền dùng cờ đen góp nhặt bộ hạ tinh phách trước kia, làm trăm vạn hùng sư đều nhốt ở trong cờ đen, tiếp tục dốc sức cho hắn. Tưởng U Minh thấp giọng giải thích với Diêm Vũ, với tư cách là một người lính, kiểu muốn chết nhất đó chính là chết trận trên sa trường, mà nguyện vọng của bọn hắn sau khi chết, hơn phân nửa là có thể ở trên chiến trường. Chu Khất chính là thực hiện nguyện vọng của bọn hắn. Cờ đen trong tay hắn, mặt cờ đen kịt một màu, nhạy bén lại gắn trường thương một dạng mũi thương, mặt cờ vung vẩy tung bay vang dội, sát ý ngầm. Chu Khất quỷ đế, Ngươi muốn vung cờ vì Diêm Vũ, góp phần trợ uy sao? Vân Tinh Thần trầm chọc nói. Chu Khất hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phát lực. Hắc khí kia trong nháy mắt phóng lớn vô số lần. Mặt cờ che khuất bầu trời, đảo qua một vùng không gian về sau. Vùng không gian kia liền xuất hiện chẳng chịt âm binh. Những âm binh này, toàn bộ người khoác áo giáp, cầm vũ khí, khác biệt với quỷ hồn thông thường. Thân thể của bọn chúng, toàn bộ giống như đang cháy hỏa diễm, còn mắt trống rỗng không gì sánh được. Các chiến sĩ của ta, các ngươi một mực khát vọng, giết ma tộc, báo thù rửa hận. Hôm nay hãy giết chết tiểu thái tử ma tộc Vân Tinh Thần đi. Chủ Khất lớn tiếng hò hét. Dưới tay hắn, nhóm âm binh đồng loạt giơ vũ khí, ánh mắt khóa chặt Vân Tinh Thần, giống giận gào thét hướng hắn phóng đi. Thùng thùng thùng. Một lần nữa, cảm giác như về tới chiến trường. Diêm Vũ thậm chí đã nghe được tiếng trống trận. Tiễn đưa một đám tạp binh đi lên, có ý nghĩa gì? Vân Tinh Thần cười lạnh một tiếng, xích tiêu kiếm quét ngang, âm binh trước mặt thế tới hung hăng, trong chốc lát bị bẻ gãy nghiền nát ngã xuống. Bọn họ không có chỗ nào không bị chặt đứt, cơ thể hóa thành hai khúc, cấp tốc biến thành tinh phách. Chủ Khất dùng chiến thuật biển người cũng chỉ có thể được ít thời gian thôi. Những âm binh này không giết chết được Vân Tinh Thần. Diêm Vũ trầm mặt nói. Không, người quá coi thường Chu Khất rồi. Tưởng U Minh lại nói. Trước đó tại Gia Gia ngươi rời đi. Chu Khất là do chúng ta công nhận đệ nhị cường giả âm phủ. Gia Gia ngươi tu luyện là Diêm La Đạo. Mà Chu Khất tu luyện chính là Tu La Đạo. Tu La Đạo? Đây chẳng phải là cùng một dạng với sư phụ của ta? Diêm Vũ nghĩ đến sư phụ Lâm Huyền của mình. Năm đó, hắn ở Quỷ Cốc Giáo, danh xưng Huyết Tu La. Trong lúc nói chuyện, khí thế trên người Chu Khất quả nhiên có biến hóa. Chu Khất một mực thâm tàng bất lộ, thậm chí không ở trước mặt Diêm Vũ động tới thực lực chân chính của mình. Mà lúc này, Diêm Vũ chỉ thấy trên thân Chu Khất âm khí bao quanh một tầng thật dày. Sau đó, thân trường bào màu đen biến thành khôi giáp màu đen. Tóc lúc đầu cuộn lên, giờ cũng xõa xuống. Trong đôi mắt tản ra hồng quang, trong miệng mọc ra bốn cái nanh. Tu La! Mẹ nó, áo giáp quá đẹp. Diêm Vũ buồn bực. Ta đột nhiên có chút nhớ dây leo niệm quỷ rồi. Lúc đầu Diêm Vũ dự định dưỡng quỷ đằng thật tốt, nhưng dây leo quỷ trong trận chiến trước đã bị chết. Thậm chí một hạt giống cũng không để lại. Theo lý thuyết, sau đó Diêm Vũ chiến đấu, chưa hề mặc qua bất cứ áo giáp phòng ngự nào. Sau khi Chu Khất biến thân, cả người khí chất hoàn toàn khác biệt. Bên trên thân phát tán sát ý mãnh liệt cùng mùi máu tươi. Vân Tinh Thần một mặt thu gặt lấy tính mệnh âm binh, một bên cũng chú ý tới động tĩnh của Chu Khất. Phát hiện sau khi Chu Khất biến thân, Vân Tinh Thần cũng nghiêm mặt. Hắn có thể cảm nhận được, bây giờ Chu Khất khó đối phó rồi. Chu Khất chưa hề nói bất cứ một câu nói nhảm nào. Hắn chỉ khẽ khom lưng. Một giây sau, người tại chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng Vân Tinh Thần. Phanh! Chu Khất huy động cờ đen, từ trên xuống dưới, một côn gõ vào đầu Vân Tinh Thần. Vân Tinh Thần toàn thân run lên, sau đó không cách nào duy trì phi hành, hướng mặt đất rơi xuống. Miểu sát rồi! Diêm Vũ giật nảy cả mình, sau khi Chu Khất biến thân cũng mạnh mẽ quá đi. Mặc dù Vân Tinh Thần nhìn như bị đánh bất tỉnh, nhưng Chu Khất không tính toán lưu thủ, hắn đuổi sát theo, chuẩn bị dùng cờ đen mũi thương đâm xuyên cơ thể Vân Tinh Thần. Ngay lúc mũi thương cách Vân Tinh Thần không quá một phân, Vân Tinh Thần thế mà tỉnh lại, hắn một phát nắm được cột cờ đen, một cước đá trên ngực Chu Khất. Chu Khất không muốn buông tay ra, Vân Tinh Thần liền một hơi đá mười mấy chân trên ngực Chu Khất, mỗi một chân đều dùng hết sức khí lực. Nhưng Chu Khất cứng rắn, bị Vân Tinh Thần công kích, không hề ngã xuống. Thậm chí mặt không đổi sắc, thừa cơ bắt được mắt cá chân của Vân Tinh Thần. Cút! Chu Khất giận quát một tiếng, mang theo Vân Tinh Thần từ trên trời hạ xuống, hùng hăng đem hắn ngã trên bờ cát bảo vật. Vân Tinh Thần gặp phải trọng kích, thậm chí ngay cả Hàn Ngữ Đường bên kia đều toàn thân run lên, động tác chậm nửa nhịp, bị Tả Vương nắm lấy cơ hội, thi triển liên tiếp công kích. Chân thân Vân Tinh Thần nằm ở hố to bên trong bãi cát bảo vật. Thất khiếu đã bị chảy máu, tiên huyết trong miệng giống như dòng suối tuôn ra bên ngoài. Xem ra bị thương không nhẹ. Diêm Vũ cẩn trọng quan sát, trong lòng bị thực lực Chu Khất làm cho rúng động. Kỳ thực, hắn cũng có lòng dạ nhỏ mọn. Bởi vì Chu Khất mạnh mẽ như vậy, nếu như chế phục Vân Tinh Thần lại muốn đối phó với mình, hắn chẳng phải không hề có lực hoàn thủ sao? Nhưng Diêm Vũ chắc sẽ không vì cố ý đi rào cục, chỉ có giải quyết Vân Tinh Thần trước mới có phần sau để nói. Chu Khất rơi trên mặt đất, từng bước một hướng về Vân Tinh Thần đi đến. Âm binh đẩy trời cũng đem Vân Tinh Thần tầng tầng vây quanh. Cái này tựa như biểu thị Vân Tinh Thần sắp không có cửa để lên trời, không đường xuống đất. Cường đại đã cắt đứt tất cả đường lui của hắn. Nhưng đúng lúc này, Vân Tinh Thần làm ra một việc khiến mọi người đều không nghĩ tới. Hắn nhanh chóng bẻ gãy một đoạn rễ cây cổ thụ đang vác ở trên lưng. Tiếp đó, nhét vào trong mồm không nhai mà nuốt. Không được! Tưởng U Minh biến sắc. Vân Tinh Thần nuốt cây kia. Lực lượng trong cơ thể chỉ sợ cường đại đến tràn ra. Quả nhiên, phía trước một giây, Vân Tinh Thần thậm chí đã rơi vào đường cùng. Bỗng nhiên thương thế trên người khỏi hẳn, càng là thẳng tắp đứng lên. A! Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Diêm Vũ chú ý tới, trên thân Vân Tinh Thần làn da bị nứt, chỗ khớp nối năng lượng cường đại tràn ra, phảng phất cả người hắn đều muốn tan rã. Chủ Khất đột nhiên xuất thủ, bắt được cổ thụ rễ cây sau lưng Vân Tinh Thần muốn đem cướp đi. Thật không nghĩ đến, Vân Tinh Thần tốc độ cực nhanh, không chỉ bắt được rễ cây cổ thụ, không để cho Chu Khất cướp đi, còn một tay bóp nát cánh tay phải của Chu Khất. Chu Khất bị đau, tạm thời lui lại. Không hổ là trung ương quỷ đế Chu Khất, lại đem dồn ta tới mức này. Ta vốn là muốn chậm rãi tiêu hóa sức mạnh căn cơ ma vực, nhưng bởi vì gặp ngươi, ta không thể không lãng phí phương thức ăn rễ cây. Bây giờ trong cơ thể của ta, sức mạnh đã chuyển động, tùy thời có thể đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên. Vân Tinh Thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Bên trên thân lập tức phát ra một nguồn năng lượng như dòng lũ. Dòng lũ năng lượng này, mặc dù không có niết bàn thần thụ, trong tâm cây khô, dòng lũ cường đại kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt, đem toàn bộ âm binh của Chu Khất triệu hoán ra miểu sát. Ngay chân thân của Chu Khất cũng bị dòng lũ năng lượng chính diện va chạm, cơ thể không khống chế được, bị bay ngược ra ngoài. Diêm Vũ cùng Lịch Ngục núp ở sau lưng Tưởng U Minh mới có thể tránh thoát một kiếp. Bọn Vân Ngây Thường cách Vân Tinh Thần khá xa mới không bị chịu ảnh hưởng. Chịu chết đi! Vân Tinh Thần lại lần nữa hé miệng. Lần này dòng lũ năng lượng từ trong miệng của hắn phun ra, tạo thành một đạo quang trụ, trong chốc lát đánh trúng vào lồng ngực của Chu Khất. Lồng ngực Chu Khất bị đốt thành lỗ thủng lớn, sắc mặt của hắn cũng trở nên yếu ớt. Chu Khất, bây giờ ta đã là đại la kim tiên hỗn nguyên, ta xem ngươi còn có thể ngăn được ta hay không? Vân Tinh Thần bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên đầu Chu Khất, hai tay hung hăng chụp về phía đầu hắn. Chu Khất mặc dù bị thương, nhưng không mặc cho Vân Tinh Thần sâu xé. Hắn nhanh chóng tránh thoát Vân Tinh Thần tập kích, quay người ra quyền. Vân Tinh Thần thấy vậy, nhưng không né. Trực tiếp ném ra xích tiêu kiếm, đồng thời ra quyền, cùng Chu Khất cứng đối cứng. Oanh! Hai người nắm đấm chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang. Vân Tinh Thần lui về sau hai bước, mà Chu Khất lại bay ngược ra ngoài. Một cánh tay khác trực tiếp vỡ vụn tận gốc. Không chỉ như vậy, trước đó bị Vân Tinh Thần ném ra xích tiêu kiếm, theo sát Chu Khất, tựa hồ muốn giải quyết tại chỗ Chu Khất. Ta đi cứu người. Diêm Vũ không mơ tưởng, trực tiếp bay ra khỏi vòng bảo hộ của Tưởng U Minh, nhanh chóng tới bên Chu Khất, trong tay vung ra Hiên Viên Thần Kiếm, đỡ xích tiêu kiếm. Bản thân Chu Khất bị trọng thương, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn cũng không nghĩ tới, sau cùng người xuất thủ cứu mình lại là Diêm Vũ. Người thả ta ra! Chu Khất lạnh giọng nói. Chính mình bao nhiêu cân lượng không đếm sao? Trận chiến đấu này không phải ngươi có thể tham dự được. Nhanh lăn ra đi! Chu Khất quỷ đế, đừng có mạnh miệng. Đến Tưởng Diêm La nghỉ ngơi đi. Giúp ta nghĩ biện pháp đối phó với Vân Tinh Thần. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, thô lỗ đem Chu Khất ném về phía Tưởng U Minh. không phải so với ai khác tiền lược càng hùng hậu sao? Diêm Vũ ta không sợ ngươi. Vân Tinh Thần, ngươi dám đánh với ta một trận không? Vân Tinh Thần toàn thân trên dưới phun ra năng lượng. Nghe Diêm Vũ nói vậy, không chỉ không sinh khí, ngược lại còn cười thành tiếng. Diêm Vũ, ta không nghe lầm chứ? Chu Khất đại viên mãn đại la kim tiên còn không phải là đối thủ của ta. Ngươi chỉ là một kim tiên, lấy dũng khí gì mà đối mặt với ta? Diêm Vũ khẽ mỉm cười. Mặc dù không phải là đại la kim tiên, nhưng đối phó với ngươi đã thừa rồi, không phải sao? Suy cho cùng, ngươi cũng không phải dựa vào tự mình tu luyện mới có được thực lực như vậy. Vân Tinh Thần nghe vậy híp mắt lại. Ta có căn cơ ma vực tại người, sức mạnh vô cùng vô tận. Ngươi có cái gì chứ? Diêm Vũ nhún vai. Không có, không có thì đem giao mạng ra đi. Vân Tinh Thần hét lớn một tiếng, lại lần nữa hé miệng, dòng lũ cường đại năng lượng hướng Diêm Vũ cuốn tới. Diêm Vũ vội vàng sử dụng thiên lôi biến né tránh, dòng lũ năng lượng làm cho Chu Khất bị thương nói gì tới hắn. Rầm rầm rầm. Vân Tinh Thần giống như một cơ thể đại pháo, không ngừng hướng về Diêm Vũ, phóng ra dòng lũ năng lượng, tần suất 10 phần nhanh chóng. Nhưng Diêm Vũ tốc độ cũng rất nhanh, hắn một bên né tránh công kích của Vân Tinh Thần, một bên hướng hắn tới gần. Mắt thấy Diêm Vũ đã đi tới trước mặt mình, Vân Tinh Thần cuối cùng ý thức được một chiêu này đối với Diêm Vũ không có tác dụng. Hắn dừng lại, không có ý nghĩa động tác, chuẩn bị trực tiếp cùng Diêm Vũ tiến hành cận thân vật lộn. Lúc này, lực lượng trong cơ thể Vân Tinh Thần tính chất bạo tạc. Hắn không tin Diêm Vũ có thể đối phó được mình dù là một quyền. Nhưng thời điểm làm Vân Tinh Thần huy quyền xuất kích, Diêm Vũ không né tránh, đồng dạng muốn cùng hắn cứng đối cứng. Người tự tìm cái chết! Vân Tinh Thần cười lạnh. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Chủ Khất sắc mặt âm trầm. Mặc dù hắn cũng hy vọng Diêm Vũ sẽ chết, nhưng bây giờ nhiều người chết, tính mệnh của chính Chu Khất cũng không có khả năng gánh nổi. Phu quân! Bà vị thê tử của Diêm Vũ, bây giờ chỉ có Vân Nghê Thường vẫn tồn tại ý thức, nhưng nàng phải canh giữ Tầm Ngạc ở bên mình, chỉ có thể trơ mắt, nhìn Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần chiến đấu. Đi chết đi, Diêm Vũ! Oanh! Song quyền chạm nhau, khí lãng kinh khủng lại lần nữa bao phủ bãi cát bảo vật. Làm cho người khiếp sợ, Diêm Vũ không giống Chu Khất, lại bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Chu Khất không dám tin tưởng nhìn một màn này. Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần, hai người thế mà đứng ở giữa không trung, duy trì tư thế tại chỗ bất động. Cái này sao có thể? Lịch Ngục chấn kinh nói. Chẳng lẽ Diêm Vũ đã là Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên rồi? Không thể nào. Chu Khất lắc đầu. Nếu như vậy, hắn sớm ở âm phủ đã có thể giết chúng ta. Hà tất cùng chúng ta xuống đổ ước để tới hỗn độn ma vực. Thế nhưng, hắn tiếp nhận nắm đấm của Vân Tinh Thần, giải thích rõ lực lượng của hắn thậm chí ở bên trên ngươi. Tưởng U Minh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vân Tinh Thần khóe miệng giật một cái trong ánh mắt, nhìn Diêm Vũ cũng tràn đầy hoang mang. Dựa vào cái gì? Diêm Vũ ánh mắt kiên định, khẽ vặn cổ, phát ra âm thanh răng rắc. Thứ tương tự căn cơ ma vực, không chỉ ngươi có, ta cũng có. Vân Tinh Thần sầm mặt lại. Luân hồi chi thụ? Không thể nào, ngươi còn không đưa nó triệu hoán ra, còn không cách nào sử dụng lực lượng của nó. Ai nói là luân hồi chi thụ? Diêm Vũ cười giơ tay trái lên, mở bàn tay ra, liền thấy nơi lòng bàn tay của hắn, một hạt châu màu đỏ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phệ hồn châu? Chủ Khất kinh ngạc nói. Diêm Vũ bảo vệ hồn châu từ bên trong Vong Xuyên Hạ mang ra ngoài. Thế nhưng bên trong phệ hồn châu của hắn, ở đâu ra linh khí? Là niết bàn thần thụ. Tưởng U Minh lẩm bẩm nói. Trước đây Diêm Vũ cùng Lôi Thương Vũ cùng một chỗ rơi vào Vong Xuyên Hạ. Tất cả mọi người đều cho rằng phệ hồn châu theo Lôi Thương Vũ cùng biến mất. Nhưng trên thực tế, Diêm Vũ lại lấy được phệ hồn châu. Hơn nữa không đem chuyện này nói cho bất cứ người nào biết. Về sau giải quyết vấn đề niết bàn thần thụ, Diêm Vũ lợi dụng phệ hồn châu, đem niết bàn thần thụ hấp thu toàn bộ sức mạnh. Mặc dù sức mạnh của niết bàn thần thụ không bằng căn cơ ma vực, nhưng chiến đấu ngắn ngủi vẫn có thể duy trì. Ta có thể kiểm chân Vân Tinh Thần, lại không có khả năng đánh bại hắn. Thừa dịp lúc này, các người nhanh nghĩ biện pháp đi. Giọng của Diêm Vũ vang lên trong tai của mọi người. Trên bầu trời, Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần chiến thành một đoàn. Tốc độ nhanh làm cho người giận sôi, căn bản không phân biệt được là ai với ai. Giữa hai người, thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng vang. Chấn động đến mức toàn bộ bãi cát bảo vật không ngừng rung chuyển. Tầm Ngạc liền triệu hoán ra dây leo, cũng có dao động vết tích. Nhanh nghĩ biện pháp! Ba người Chu Khất lấy được thời gian thở dốc, đều trầm mặt tự hỏi. Ít nhất không thể để Vân Tinh Thần chạy ra khỏi vòng xoáy biển sâu. Không cho hắn thời gian, lại lợi dụng tu luyện căn cơ ma vực, sẽ không có ai có thể là đối thủ của hắn. Lịch Ngục bỗng nhiên nói ra, có một biện pháp, nhất định có thể vây khốn Vân Tinh Thần. Nhưng... Nhưng sao? Tưởng U Minh hỏi. Nhưng mà Diêm Vũ cũng có khả năng sẽ bị vây ở bên trong. Lời vừa nói ra, Tưởng U Minh cùng Chu Khất đều sửng sốt sững sờ. Tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt như vậy hết sức phức tạp. Quá khứ cả ngày lẫn đêm, Diêm Vũ là người bọn họ muốn giết nhất. Tên Diêm Vũ này không biết mang đến bao nhiêu phiền phức cho bọn họ. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, quá khứ nằm mộng cũng muốn giết người. Bây giờ có cơ hội, ngược lại bọn họ lại do dự. Vì sao chúng ta do dự chứ? Chủ Khất tự giễu một tiếng. Có thể đem Vân Tinh Thần cùng Diêm Vũ cùng một chỗ giải quyết, đây chẳng phải là công việc tốt sao? Tưởng U Minh sắc mặt phức tạp nói. Chủ Khất, ta hiểu ý ngươi. Chủ Khất nụ cười càng thêm lúng túng. Lịch Ngục cắn răng. Ba người chúng ta hợp lực, hẳn là có thể tạo ra một mảnh địa ngục, đem Vân Tinh Thần vây ở chính giữa đầu. Nhưng Vân Tinh Thần không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ có Diêm Vũ cùng hắn đấu, chúng ta mới có cơ hội đem hắn kéo vào trong địa ngục. Ba người trầm mặc một hồi. Cứ làm như thế đi. Chủ Khất cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Triệu hoán địa ngục. Người xác định phải làm như vậy. Hắn cứu được tính mạng của chúng ta. Tưởng U Minh thấp giọng nói. Triệu hoán địa ngục, đem Vân Tinh Thần vây ở chính giữa đầu. Đến lúc đó, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sát tiến đi. Như vậy, ít nhất không tính là vong ân phụ nghĩa. Mảnh địa ngục dù sao cũng là lĩnh vực của chúng ta. Có lẽ trong địa ngục, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Chủ Khất lời nói xong, Lịch Ngục cùng Tưởng U Minh cũng đều lộ ra nụ cười. Đấu lâu như vậy, không ai từng nghĩ tới. Sau cùng vì đối phương hy sinh một ngày này, không có địch nhân vĩnh viễn. Bắt đầu đi. Chu Khất tỷ lệ ngồi xuống trước, điều chỉnh tình trạng. Triệu hoán địa ngục cũng không phải là một việc đơn giản. Lần trước triệu hoán địa ngục hay là ngũ phương quỷ đế toàn bộ đến đông đủ, muốn cùng một chỗ ra tay với Vân Địa Tàng. Mà bây giờ chỉ có Chu Khất quỷ đế, cộng thêm hai tên Diêm La, áp lực có thể tưởng tượng được. Cổ lão chú ngữ nhẹ nhàng ngâm sướng, ba người khí tức trên thân tựa hồ xuyên qua không gian, cùng âm phủ địa ngục hô ứng lẫn nhau. Trần thần Đỗ Tử Nhân một mực canh chừng lục đạo luân hồi, tựa hồ cảm ứng được điều gì, không khỏi từ biển chết bên trong nổi lên, cau mày nói. Đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra? Chủ Khất lại muốn triệu hoán địa ngục. Người cảm ứng được chuyện này không chỉ có Đỗ Tử Nhân. Mới đem thần âm đưa tiễn không bao lâu, thần đồ mỗi ngày ở nhà đều lo lắng, cũng có cảm ứng. Chu Khất đột nhiên triệu hoán địa ngục, hắn muốn làm gì? Bên trong Đông Phương Quỷ Đế Điện, thần đồ đứng ngồi không yên. Thái Úc Lũy đột nhiên xuất hiện tại bên người, trầm giọng nói. Không phải Chu Khất gặp tiểu tử Diêm Vũ, song phương đánh giết túi bụi, phải triệu hoán cả địa ngục chứ? Không phải là không có loại khả năng này. Không chỉ Chu Khất, còn có khí tức của Tưởng U Minh cùng Lịch Ngục. Nếu là Diêm Vũ, không thể nào lại ép ba người liên hợp xuất thủ, thậm chí triệu hoán địa ngục. Những quỷ đế Diêm La khác lúc này toàn bộ cảm ứng được Chủ Khất triệu hoán ra địa ngục. Tiết Hưng Sương cùng Hoàng Ngôn thậm chí trực tiếp tiến vào địa ngục xem xét. Chủ Khất triệu hoán tầng địa ngục nào? Tiết Hưng Sương hỏi. Hoàng Ngôn đáp lại. Tầng thứ tư, Nguyệt Kính địa ngục. Gọi là Nguyệt Kính địa ngục, thực ra là chuyên môn trừng phạt, không nhả chân tình. Đi thông phương pháp, trên dưới thu xếp, màn thiên quá hải những lũ tiểu nhân kia. Nguyệt kính địa ngục, bên trong che kín bằng nguyệt kính. Nguyệt kính có thể đem người phạm tội hiện ra nguyên hình. Hơn nữa, khiến bản thân sa vào sự thống khổ. Ví như một ác quỷ khi còn sống giết người, sau khi tiến vào nguyệt kính địa ngục, hắn sẽ bị giết chết đắng. Nếu như là nguyệt kính địa ngục, thì không sao. Tiết Hưng Sương bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra cười nói. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này của Diêm Vũ, chúng ta đều tin tưởng hắn không làm gì ảnh hưởng tới Thương Thiên. Vì vậy, nếu Chu Khất lợi dụng nguyệt kính địa ngục tới đối phó với Diêm Vũ, nhất định là không vấn đề gì. Hoàng Ngôn cũng nhẹ gật đầu. Nhưng chúng ta chưa thể xác định Chu Khất có phải dùng để đối phó với Diêm Vũ hay không. Hỗn độn ma vực, vô biên đống hải, vòng xoáy biển sâu phía dưới. Phía trên bãi cát bảo vật, Diêm Vũ đang giao đấu cùng Vân Tinh Thần. Diêm Vũ thực lực, mặc dù không đạt tới Đại La Kim Tiên, nhưng giờ khắc này, hắn cùng với Vân Tinh Thần liều chết cũng không phải là cảnh giới mà là tiêu hao. Vân Tinh Thần tự thân cũng không phải gò bó theo khuôn phép tu luyện mà thành cường giả. Bây giờ hắn có thể đánh bại Chu Khất là dựa vào cổ thụ căn cơ ma vực mang cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Còn Diêm Vũ có Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu bên trong tràn đầy linh khí Niết Bàn Thần Thụ lưu lại. Lợi dụng bách chuyển tà pháp, hắn mới có thể cùng Vân Tinh Thần bất phân thắng bại. Chẳng qua là chân thân Niết Bàn Thần Thụ là Nguyệt Quế Thụ, chỉ là khu khu trên trăng sáng thần thụ thôi. Sau lưng Vân Tinh Thần là toàn bộ hỗn độn căn cơ ma vực. Năng lượng dự trữ tuyệt đối lớn hơn Nguyệt Quế Thụ. Hai người ở trên bầu trời, người tới, ta đi, đánh tới bất phân cao thấp, tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt. Nhưng ngay lúc này, một đạo quang mang bỗng nhiên từ trên người Chu Khất phát ra, vết sạch cả vùng không gian. Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần căn bản không né tránh kịp, cùng một chỗ bị quang mang thôn phệ. Sau đó, toàn bộ bãi cát bảo vật đều yên tĩnh trở lại. Hàn Ngữ Đường bị Vân Tinh Thần chế ngự, đều đột nhiên mất đi ý thức, trực tiếp ngã trên mặt đất, giống như con rối bị đứt dây. Xảy ra chuyện gì vậy? Tả Vương quay đầu nhìn lại, không thấy thân ảnh của Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần, không khỏi biến sắc. Phu quân! Vân Nghề Thường cũng không lo được nhiều, trực tiếp bay lên không trung. Đã thấy tại vị trí hai người Diêm Vũ, tồn tại một thứ giống như hắc động. Trong hắc động, tản ra khí tức Vân Nghề Thường quen thuộc. Địa ngục chi môn! Vân Nghề Thường kinh ngạc nói. Phu quân cùng Vân Tinh Thần bị đưa đi địa ngục sao? Vân Tinh Thần là một cường địch. Thời điểm Diêm Vũ đối mặt với hắn, căn bản không rảnh bận tâm xung quanh. Mà Vân Tinh Thần một lòng chỉ muốn sớm một chút giết chết Diêm Vũ. Hắn tự kiềm chế thực lực cao cường, liền không nhìn thẳng những người khác tồn tại. Vì lẽ đó, hai người lúc này không phòng bị chút nào, bị ba người Chu Khất tạm thời triệu hoán đi vào địa ngục. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi choáng váng. Lúc lấy lại được tinh thần, liền thấy đầy gương khắp núi đồi. Nơi mắt nhìn thấy, tất cả đều là tấm gương, cả vùng không gian. Chỉ có Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần cũng soi sáng ra vô số cái bóng, khiến cho người hoa mắt, thậm chí không phân biệt được cái nào mới thật sự là mình. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời biến mất không thấy gì nữa, không phải mây đen đông nghịt mà cũng là một chiếc gương. Nơi này là Nguyệt Kính Địa Ngục. Diêm Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần, mặc dù nhận ra Nguyệt Kính Địa Ngục, lại không nghĩ rằng bọn Chu Khất có loại bản lĩnh như vậy. Vân Tinh Thần bình tĩnh lại. Hắn đọc rễ cây cổ thụ, đối với Diêm Vũ cười lạnh. Diêm Vũ, uổng công ngươi vừa cứu Chu Khất cùng Tưởng U Minh. Bọn hắn ở sau lưng xuống tay với ngươi không lưu tình chút nào. Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần bất phân thắng bại. Hắn lạnh nhạt nói. Chuyện này không quan hệ gì với ngươi. Con người các ngươi chính là dễ dàng đấu đá nội bộ. Bằng không sớm mấy năm, phụ thân ta căn bản cũng không có khả năng xâm lấn âm phủ. Vân Tinh Thần cười lạnh nói tiếp. Bọn hắn đã phản bội ngươi, sự kiên trì của ngươi còn có ý nghĩa sao? Không bằng ngươi liên thủ với ta, chạy khỏi nơi này. Đến lúc đó, ta đánh xuống tam giới, ngươi chính là phụ tá đắc lực của ta. Nếu ngươi muốn làm phong đồ đại đế, ta cũng cho ngươi. Cuối cùng tam giới, rồi sẽ có một chủ nhân chân chính xuất hiện. Ta cũng không bài xích thống nhất, nhưng người đó nếu như là ngươi, ta liều mạng cũng sẽ không để ngươi đắc ý. Diêm Vũ ngữ khí không thể nghi ngờ, ánh mắt vô cùng kiên định. Tại sự cảm nhận của hắn, phụ thân của mình Ân Bắc Châu mới có tư cách đứng đầu đảm nhiệm tam giới, thậm chí Vân Địa Tàng cũng có thể. Nhưng Vân Tinh Thần trời sinh ưa thích giết chóc, để hắn trở thành người đứng đầu tam giới, đối với tam giới một hồi đại tai nạn không thể nghi ngờ. Đã như vậy, xem ra chúng ta không có gì để nói. Vân Tinh Thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn giơ tay lên, đột nhiên phát ra một đạo hắc quang, trực tiếp xuyên qua cơ thể Diêm Vũ. Phanh! Nhưng hắc quang xuyên qua, bị xỏ quyên cũng không phải là chân thân Diêm Vũ, mà là một mặt nguyệt kính. Vân Tinh Thần ngây ngẩn cả người. Chính hắn vừa mới đối thoại nửa ngày với Diêm Vũ, thế mà chẳng qua là hình bóng của nguyệt kính. Vậy Diêm Vũ thực sự đang núp ở chỗ nào? Vân Tinh Thần, xem ra thị lực của ngươi chẳng có gì đặc sắc. Giọng nói của Diêm Vũ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Vân Tinh Thần liếc mắt xung quanh, lại phát hiện có vô số Diêm Vũ vây quanh mình. Căn bản không nhận ra được cái nào là thật, cái nào là giả. Diêm Vũ, ngươi đi ra đây cho ta. Nguyệt kính địa ngục vây được ta nhất thời, không vây được ta mãi. Ta sớm muộn cũng sẽ tìm ra ngươi. Vân Tinh Thần giận dữ hết. Diêm Vũ rất thẳng thắn, đứng ở giữa không trung. Kỳ thực trong lòng cũng hoảng hốt. Thực sự, bản thân bị lạc lối, không chỉ có Vân Tinh Thần. Chính hắn cũng không tìm thấy chỗ của Vân Tinh Thần. Lúc nãy, hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm bên trong Vân Tinh Thần đối thoại thôi. Ai nghĩ Vân Tinh Thần động thủ? Cũng là một chỗ khác, nguyệt kính nổ ra, hắn mới phản ứng được. Chính mình đối thoại nửa ngày với Vân Tinh Thần, cũng tương tự, chẳng qua là nguyệt kính chiếu ra cái bóng thôi. Trong lúc nhất thời, hai người không chỉ tìm không được chỗ của đối phương, mà ngay cả chỗ của mình cũng đều có chút khinh suất.